Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 233 Patek Philippe siêu cấp kim cương VIP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 307 trong phòng ngủ, Lữ Văn Sơn về nhà trung thu đoàn viên, Mã Long sáng sớm đi tới thư viện, còn là đọc sách vẫn là xem tiểu tỷ tỷ, chỉ sợ là người sau chứ Mã Long người này xem ra lông mày rậm mắt to, kỳ thực video ngắn áp bên trong đề cử tất cả đều là tiểu tỷ tỷ video ngắn Ẩn Lương cùng Lưu Chí kết thúc trò chuyện, Thẩm Thế Trung thuận miệng hỏi. Lương ca lại dự định Patek Philippe. Thẩm Thế Trung nghe thấy An Lương trước nói, mà đô nguyên để này một cái, mà đô nguyên để thuộc về hiểu được tự nhiên hiểu Thẩm Thế Trung chính là hiểu người, hắn biết đại biểu mà đô Patek Philippe nguyên để. Cho nên mới có câu hỏi này, An Lương khẳng định trả lời, vận khí không tệ, Thẩm Thế Trung cũng không có dò hỏi An Lương dự định cái gì, nếu như An Lương muốn nói, mới vừa dò hỏi đã đầy đủ, nếu An Lương không có nói, mạnh mẽ đến đâu dò hỏi chính là không hiểu chuyện. Lương ca, ngươi nên là bách đạt 10 phỉ lệ VIP khách hàng chứ? Thẩm Thế Trung dò hỏi, An Lương trước đây là Patek Philippe VIP khách hàng, hiện tại là Patek Philippe toàn cầu tinh tuyển tiềm lực khách hàng. Ngươi muốn mua Patek Philippe? An Lương hỏi ngược lại, nếu không có muốn mua Patek Philippe, chắc chắn sẽ không dò hỏi cái gì Patek Philippe quý khách vấn đề. Thẩm Thế Trung có chút lúng túng vò đầu. Thường, ta nghĩ mua một khối đại đứng đầu cấp độ nhập môn ốc Anh Vũ 5167A001 nhưng cấp 2 thị trường tăng giá quá phận quá đáng, cửa hàng độc quyền không phải VIP khách hàng xếp hàng đều rất khó chớ đừng nói chi là bán kèm vấn đề. 5167A001 này một cái đồng hồ bị Hùng Chào tìm tòi động cơ ông chủ Lý Ngạn đeo sau khi trực tiếp thành siêu cấp đứng đầu, nguyên bản chính thức giá bán 141.900, muốn ở hai cái Patek Philippe nguyên để mua, dầu trước đây không có tiêu phí ghi chép, hầu như không thể xếp hàng thành công. Cho tới cấp 2 thị trường, tăng giá 3 vạn tình huống thuộc về đại dây giới. Mặc dù là tăng giá 5 vạn còn có người đổ xô tới, chuyện này quả thật có độc được rồi. Người muốn nước lôi A, An Lương nở nụ cười. 5167A001 bí danh gọi nước lôi, Thẩm Thế Trung gật gù. Patek Philippe quá đắt ta chỉ có thể gánh chịu nhập môn khoản. Đúng rồi, lương ca trên tay ngươi chính là 5270R001 chứ, An Lương không có phủ định, cái kia chẳng lẽ có thể bắt được lịch vạn niên series of Anh Vũ. Thẩm Thế Trung ước ao nói rằng, xác thực bắt được một khoản 5740. 1 giờ, 001, kết quả ngươi hiểu, còn chưa lên tay, liền bị trong nhà lão già cầm, run lẩy bẩy không dám nói lời nào. An Lương lái chơi cười, hắn kỳ thực không thích of Anh Vũ series. Ha ha ha, Thẩm Thế Trung cũng nở nụ cười, một cái tiểu chuyện cười liền kéo vào khoảng cách của song phương. Ta giúp ngươi hỏi một chút tình huống, An Lương đáp lại, sau đó lập tức gọi đế đô Patek Philippe quý khách tiêu thụ quản lý Hướng Khang điện thoại. Điện thoại mới vừa truyền được Hướng Khang âm thanh trước một bước truyền tới. Chào ngài An tiên sinh, chúc mừng ngài trở thành Patek Philippe toàn cầu tinh tuyển tiềm lực khách hàng, đồng thời thành công thu được 6002G010 hàng hiện có tiêu chuẩn, An tiên sinh, chuyện này do Mado Patek Philippe nguyên để xử lý, xin hỏi ngài cần bên kia điện thoại liên lạc sao? Hướng Khang bổ sung dò hỏi, cảm tạ, An Lương trước tiên nói cảm ơn, mới đáp lại nói. Ta đã cùng Mado nguyên để câu thông qua, lần này liên hệ ngươi là dò hỏi một chút 5167A001 nước lôi có tiếng hay không ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là những người khác khẳng định không có tiêu chuẩn, nếu là An tiên sinh, chúng ta có thể cung cấp một cái nhanh nhất 6 tháng, chậm nhất 9 tháng tiêu chuẩn. Hướng Khang giải thích nói, An Lương trêu chọc dò hỏi, loại này đại đứng đầu không bán kèm sao? An tiên sinh quá khách khí, An tiên sinh hiện tại đã thăng cấp làm chúng ta Patek Philippe SS VIP khách hàng, tự nhiên không cần chuyện như vậy. Hướng Khang khách khí đáp lại, cảm tạ Hướng về quản lý, lần sau đi đế đô, sẽ cùng Hướng về quản lý nhờ một chút. Hỗ trợ dự định đi, hàng đến sau khi trực tiếp liên hệ. An Lương giải thích nói, được rồi, lập tức bận bịu ngài dự định, một khi hàng đến sau khi chúng ta đem liên hệ ngài. Hướng Khang đáp lại, cảm tạ, An Lương đáp lại, cúp điện thoại sau khi An Lương nhìn về phía kích động Thẩm Thế Trung, hắn đáp lại nói. Quyết định, không qua cần chờ đợi, đại khái phải bao lâu? Thẩm Thế Trung hỏi ngược lại, nhanh nhất 6 tháng, chậm nhất 9 tháng đi. An Lương đáp lại, để, Thẩm Thế Trung kinh ngạc thốt lên. Lương ca nghiêu tất, An Lương nghi hoặc, cho lương ca quỳ xuống, 630 người đến tột cùng ở Patek Philippe mua bao nhiêu đồng hồ, này chỉ sợ là siêu cấp kim cương VIP đãi ngộ chứ. Thẩm Thế Trung cảm thán, Nước lôi nhiệt độ quá cao, đặc biệt băng rán bản nước lôi, bình thường dự định ít nói cần 3 năm, kết quả ngươi chỉ cần nửa năm đến 9 tháng, đây tuyệt đối là Patek Philippe hạt nhân siêu cấp khách hàng. Thẩm Thế Trung tiếp tục cảm thán, An Lương không có giải thích, hắn nói sang chuyện khác. Được rồi, chuyện này giải quyết cho ngươi, buổi trưa ngươi mời khách ăn cơm, đợi lát nữa kêu lên quán quân ca, ngươi loại này con nhà giàu đại lão, nếu như xin mời bát gà hoặc là nồi lẩu ta khẳng định phun chết ngươi, trả lại ngươi treo ở trường học trên tường. Khẳng định không thể nồi lẩu giải quyết vấn đề, chúng ta đi Quốc Kim Trung Tâm, trà, Nhật Liêu, người đều 1000, có thể chứ? Thẩm Thế Trung dò hỏi, này không phải An Lương ngày hôm qua đêm muộn mới ăn. Nói thật mùi vị thật sự có thể. Tuy rằng không có phát động mỹ thực khen thưởng, nhưng hoàn toàn đáng giá ăn nữa một lần. Không thành vấn đề, ta cho quán quân ca phát tin tức buổi trưa hôm nay tể chết ngươi. An Lương cười híp mắt nói, thông qua phương thức này tiêu trừ Thẩm Thế Trung xin nhờ hắn hỗ trợ mua đồng hồ thật không tiện. Cách chương.